Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1171, dự ngôn thực hiện. Bá, bá. Mọi người chỉ thấy lưỡng đạo lóe sáng quang mang chợt lóe lên. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy một cái Lâm Thiên cùng vườn bộ phận Khải một vận động quỹ tích. Còn như hai người trong nháy mắt kia ra chiêu đã sắp đến mức cực hạn. Hai người thân ảnh giao nhau mà qua. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC một giây kế tiếp. Hai người cách xa nhau vị trí trung tâm. Một cái hình cầu đích chân không khí áp cháo bạo phát. Mũi kiếm va chạm sinh ra mạnh mẽ áp suất không khí vượt qua cái này long cung hơn vạn mét sâu áp. Đem nước biển chung quanh gạt ra. Hình thành một cái chân không hình tròn cầu. Lâm Thiên hai người giao thủ có thể nói là hoa cả mắt. Kiếm thuật Lâm Thiên tuy là không phải tối cường, nhưng bằng vào tiếng sấm cái kia cực đại khắc chế kiếm khách lực lượng. Mỗi lần song kiếm va chạm, đều sẽ có đại lượng lôi điện theo mũi kiếm dũng mãnh vào vườn bộ phận Khải một trong cơ thể. Hơn ức vôn điện lưu, coi như vườn bộ phận Khải một thân thể tố chất rất mạnh. Nhưng là ngăn cản không phải trụ trì nối liền ức vôn điện lưu công kích. Thế cho nên giao thủ còn không có 10 chiêu. Vườn bộ phận Khải một gần bị Lâm Thiên đè đánh, thậm chí qua hơn 10 chiêu sau đó, vườn bộ phận Khải liên tiếp cùng Lâm Thiên đụng kiếm dũng khí cũng không có. Bởi vì mỗi lần tình cờ gặp, cường độ cao điện lưu sẽ dũng mãnh vào vườn bộ phận Khải một thân thể. Lôi điện không chỉ có lấy to lớn lực phá hoại, nhưng lại có thể để cho vật thể trong nháy mắt tăng lên đến nhiệt độ cực kỳ cao độ. Tối trọng yếu là lôi điện còn sở hữu mất cảm giác hiệu quả. Có thể khiến người ta thể bắp thịt rơi vào mất cảm giác bên trong. Cao thủ trong lúc đó so chiêu. Thắng bại thường thường là trong nháy mắt. Nhỏ nhỏ bắp thịt mất cảm giác thì có thể quyết định thắng lợi cuối cùng. Cho nên nói vườn bộ phận Khải một cùng Lâm Thiên đối chiến phá lệ biệt khuất. Đối mặt Lâm Thiên công kích, vườn bộ phận Khải một con có thể không ngừng né tránh. Một thân tinh xảo kiếm thuật căn bản không phát huy ra được. Bên trên phương Lâm Thiên hòa vườn bộ phận Khải đánh một trận làm một đoàn. Phía dưới Luffy đám người và Iso các loại. Chờ, hải quân cũng không có chủ động xuất thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là song phương đại đa số cường giả đều là năng lực giả. Trong nước chiến đấu đối với song phương đều không có lợi. Mà ở Thousand Sunny bên trên, lại xảy ra cãi và kịch liệt. Phản ứng lại Jinbei căn bản không hề nghĩ ngợi. Kịch liệt phản đối nói. Ta tuyệt đối khác biệt ý. Hủy diệt ngư nhân đảo cái này là chuyện không thể nào. 120.000 ngư nhân đại quân. Vì thủ vệ ngư nhân đảo chết vượt lên trước 1/3. Hiện tại mỗi phút đều có hơn 1.000 ngư nhân tộc chết đi. Trả giá như vậy lớn đại hy sinh chính là vì từ thế giới chính phủ quân đội trong tay bảo vệ ngư. Nhân đảo. Có thể hiện tại bọn họ đang nói cái gì? Chủ động hủy diệt ngư nhân đảo. Jinbei không thể tiếp thu. Cũng không dám tin tưởng. Mấy trăm ngàn ngư nhân nếu muốn thủ vệ ngư nhân đảo. Cư nhiên bị chính mình hủy diệt. Cái này không phải một cái thiên đại chê cười sao? Ngư nhân đảo không người nào dám tiếp thu kết cục này. Lúc này Robin mở miệng ủng hộ Luffy. Nói, ta đồng ý thuyền trưởng quyết định. Thủ vệ ngư nhân đảo hoàn toàn là món không thực tế sự tình. Ngư nhân tộc căn bản đỡ không được thế giới chính phủ tiến công. Cùng với tất cả mọi người ngư nhân tộc chiến sĩ toàn bộ chiến tử ở đây. Vẫn không sửa đổi được ngư nhân đảo bị hủy diệt kết cục. Còn không bằng hủy diệt ngư nhân đảo. Còn có thể cứu hơn 10 vạn ngư nhân tộc tính mệnh. Không được. Jinbei vẫn không chút do dự phản đối nói. Ta không đồng ý hủy diệt ngư nhân đảo. Coi như ngư nhân đảo thực sự khó thoát bị hủy diệt nguy cơ. Nhưng là tuyệt đối không thể là bọn họ. Nếu như bọn họ hủy diệt ngư nhân đảo. Như vậy bọn họ là sẽ trở thành toàn bộ ngư nhân nhất tộc cừu nhân. Ta đồng ý Luffy quyết định. Hủy diệt ngư nhân đảo là tốt hơn phương pháp. Sanji hút thuốc lá đi ra. Chống đỡ Luffy. Trên chiếc thuyền này. Thuyền trưởng mệnh lệnh lớn nhất. Zoro cũng đứng dậy. Minh xác biểu đạt chống đỡ Luffy. Brook cái kia liền không cần nói nhiều. Nói. Ta sinh mệnh đều là thuyền trưởng cho. Từ rất sớm bắt đầu, Luffy quyết định chính là ta quyết định. Sau đó, Nami, Franky cùng Usopp đều biểu thị chống đỡ Luffy quyết định. Ngay cả Chopper liếc nhìn Zimbay cũng đứng ở Luffy bên này. Như vậy quyết định cũng không phải mọi người hy vọng. Đây thật ra là cái thập phần bất đắc dĩ quyết định. Ngư nhân đảo hủy diệt đã định trước. Vì sao còn phải vô duyên vô cớ trả giá mấy vạn sinh mệnh? Khẽ thở dài, Marco đi tới khuyến nói ra. Zimbay, cái này không chỉ có là một cái bi thương quyết định, còn là một bất đắc dĩ quyết định. Cùng với để cừu hận ở giữa chúng ta lưu truyền xuống. Chúng ta tối thiểu cứu vớt mấy trăm ngàn sinh mệnh và gia đình. Đồng thời ngư nhân đảo hủy diệt trong nháy mắt hình thành lực lượng. Sẽ khuấy động toàn bộ biển sâu đáy biển hải lưu. Có rất có thể tính hủy diệt thế giới chánh phủ hạm đội. Zimbay nắm thật chặt song quyền. Liền coi là bọn họ nói xong đều rất đối với. Lý do đều đầy đủ. Có thể đó là ngư nhân đảo. Ngư nhân tộc sinh sống mấy trăm năm thổ địa. Zimbay làm như thế nào đạt được đưa hắn hủy diệt. Hưu, Luffy hai chân bắn ra. Phi thân nhảy lên phía trước đầu hãm. Xem lên trước mặt Mỹ Luân Mỹ Hoán ngư nhân đảo. Luffy tay trái quá giang vành nón. Hướng Usopp ra lệnh. Usopp, chuẩn bị mở pháo. Minh bạch, lên tiếng. Usopp cùng Franky nhanh chóng tiến nhập phía trước đầu hạm phòng điều khiển bên trong. Hủy diệt ngư nhân đảo kỳ thực vô cùng đơn giản. Căn bản không cần muốn hủy diệt toàn bộ đảo nhỏ. Chỉ cần đem ngư nhân đảo phía ngoài bọt xà bông màng phá hủy. Trong nháy mắt kia khuấy động nước biển cùng chân không khí áp bùng nổ lực lượng đủ để phá hủy toàn bộ ngư nhân đảo. Mà muốn phá hủy to lớn như vậy bọt xà bông màng. Chỉ bằng Thousand Sunny ở trên đại pháo khẳng định là không đủ. Dù cho Thousand Sunny hết thảy nguồn năng lượng toàn bộ phát động súng laser cũng không được. Phải chả phải có người xuất thủ mới có thể làm được. Mà Luffy sở dĩ đứng ở đầu hãm. Mục đích đã không cần nói cũng biết. Mọi người đều đồng ý Luffy quyết định. Zimbay căn bản là không có cách ngăn cản. Đang nói trong lòng Zimbay cũng minh bạch hủy diệt ngư nhân đảo đúng là hiện giai đoạn có thể đem. Tổn thất hạ thấp ít nhất phương pháp. Còn có thể hủy diệt thế giới chính phủ quân đội. Ngẩng đầu nhìn về phía Luffy bóng lưng. Cái này phút chốc, Zimbay trong lòng vang lên Shirley phu nhân nói cái kia dự ngôn. Nguyên tưởng rằng Shirley phu nhân dự ngôn là sai lầm. Nhưng hiện tại sự thực chứng minh, Shirley phu nhân ngôn ngữ là chính xác. Mũ rơm tiểu tử Lộ Phi thực sự hủy diệt toàn bộ ngư nhân đảo. Xúc năng hoàn tất, chứng kiến trên màn ảnh năng lượng đường tiến độ tràn ngập. Franky nhanh chóng hướng bên cạnh Usopp hô. Hai tay điều khiển hai tay. Usopp di động tới ống nhắm. Nhắm vào đến xà phòng phá lá mỏng đỉnh. Tập trung vị trí tốt sau đó. Xuyên thấu qua ống kính nhắm. Nhìn cái kia Mỹ Luân Mỹ Hoán ngư nhân đảo. Usopp sửng sốt. Như vậy Mỹ lệ đảo nhỏ liền muốn hủy diệt ở hắn thủ hạ. Mấy sau đó. Phản ứng lại Usopp. Trên mặt hiện lên một giác ngộ. Mối hận này cùng tội ác liền để bọn họ cùng nhau gánh vác a. Nổ súng, tràn ngập giác ngộ gầm lên giận dữ. Usopp không chút do dự bóp cò, đen nhánh đại bác sáng quang thiểm thước. Một giây kế tiếp, một đạo nhức mắt sáng quang xông phá hải nước ngăn cản, đánh vào ngư nhân đảo lá mỏng bên trên. Sáng quang như một đạo khai thiên trường mâu, hung hăng đâm vào lá mỏng bên trên. Trong nháy mắt, trong suốt lá mỏng bắt đầu khởi động, giống như là nước yên tĩnh mặt rơi xuống một cục đá. Tạo nên từng vòng rung động, sáng quang bay qua cả phiến bầu trời chiến trường. Cái này phút chốc, chiến trường kịch liệt lâm vào quỷ dị vắng vẻ. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Ngư nhân nhóm khuôn mặt bên trên nổi lên không dám tin tưởng thần sắc. Vô số ngư nhân phát ra không hiểu tiếng la. Vì sao? Vì sao mũ rơm đoàn hải tặc muốn hướng ngư nhân đảo xuất thủ? Bọn họ không phải tới trợ giúp chúng ta sao? Ở nơi này nói chói mắt sáng quang chiếu xuống. Mấy trăm ngàn ánh mắt có thể rõ ràng chứng kiến. Luffy đám người ở bọt xà bông dưới sự bảo vệ. Chạy ra khỏi Thousand Sunny. hướng phía ngư nhân đảo vị trí tới gần. Tia sáng laser tuyến lực lượng không đủ để hủy diệt ngư nhân đảo. Tự nhiên cần Luffy đám người xuất thủ. Trên chiến hạm, Kizaru nhìn cái này màn cũng sợ ngây người. Thần sắc nghi ngờ nói. Bọn người kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Không chỉ có là Kizaru. Tất cả mọi người bỗng nhiên bị Luffy đám người hành động tràn đầy sự khó hiểu. Bọn họ không phải muốn thủ hộ ngư nhân đảo sao? Làm sao bỗng nhiên trong lúc đó hướng ngư nhân đảo xuất thủ? Không tốt, Hirano đang sắc mặt người trong nháy mắt không ổn. Hiển nhiên hắn xem rõ ràng Luffy các loại. Chờ, người ý đồ. Những thứ này ghê tởm hải tặc biết được ngư nhân quân đội là không có khả năng chiến thắng. Chúng ta, bảo hộ ngư nhân đảo. Cho nên bọn họ chuẩn bị hủy diệt ngư nhân đảo. Không những được chung kết cái này chàng chiến tranh. Hơn nữa ngư nhân đảo hủy diệt trong nháy mắt sức mạnh bùng lên. Sẽ đem chúng ta chiến hạm lá mỏng toàn bộ xé nát. Nghe vậy, trên chiến hạm mọi người sắc mặt thuấn biến. Đây hoàn toàn chính là giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Nhưng kết cục như vậy đối với ngư nhân tộc mà nói là đại thắng. Bởi vì bọn họ tiêu diệt 10 vạn đại quân cùng 2 gã hải quân đại tướng cùng với vài cao cấp tướng lĩnh. Đối với thế giới chính phủ mà nói chính là đánh bại. Hủy diệt chính là một cái ngư nhân đảo. Thế giới chính phủ rất nhiều cao tầng kể cả 10 vạn đại quân toàn bộ chết trận. Lui lại, mệnh lệnh hết thảy chiến hạm lui lại. Hirano chính nhân lo lắng hô to. Hai mắt cư nhiên để lộ ra một chút sợ hãi. Muốn là bọn họ những người này toàn bộ trận vong ở chính là một cái ngư nhân đảo. Thế giới chính phủ lực lượng sẽ rơi vào một cái hạ thấp nhất thời kỳ. Đặc biệt ở cái này cái thế giới chính phủ cùng quân cách mạng khai chiến thời điểm. Hoàn toàn chính là đối với thế giới chính phủ hủy diệt đả kích. Thông tín viên đã lấy tốc độ nhanh nhất hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, chiến đấu kịch liệt đã lấy thế giới chính phủ chủ động lui lại không hề có điểm báo trước ngừng lại. Mũ rơm đoàn hải tặc hướng ngư nhân đảo phát động công kích. Thế giới chính phủ lui lại. Tất cả phát sinh quá nhanh. Nhanh đến ngay cả chiến đấu kịch liệt Lâm Thiên cùng vườn bộ phận Khải Một cũng không khỏi dừng lại. Chiến đấu, vẻ mặt mộng bức nhìn phía dưới. Tuy là Hirano chính nhân phản ứng cực nhanh. Nhưng hiện tại lui lại không còn kịp rồi. Luffy đám người đã phát động tập kích. Bốn ngăn cản. Đại lượng không khí dũng mãnh vào Busosoku bao trùm thân thể. Luffy thể tích tăng lên mấy lần. Theo càng nhiều không khí dũng mãnh vào, Luffy vốn là to lớn cánh tay đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến lớn. Ác ma gió chân, Sanji chân phải tốc độ cực cao xoay tròn. Mượn cao tốc xoay tròn phương thức, để chân sản sinh nhiệt độ cao thành xích hồng sắc. Như vậy dưới trạng thái lại đá ra tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Đá đánh uy lực càng cường đại hơn. Thậm chí đá hướng mục tiêu lúc liền xương của địch nhân cũng có thể đốt trọi. Uy lực giống như ác ma vậy cường đại. Cửu Sơn Tám Hải, vì một thế giới, tụ thiên giới thì thành tiểu thiên thế giới. Giới này ngồi ba, vô ngã không ngừng giả, tam đao lưu áo nghĩa, chấm ngoặc kép, dường như thi nhân hát lên tiếng vang lên. Zoro trên người hiện ra nước sơn hắc vũ khí. Đây là thuộc về Zoro lực lượng đặc biệt quỷ khí. Như ác quỷ một dạng khí tức giao phó Zoro lực lượng càng mạnh. Đại viên vương thương, hủy diệt thủ đá, một đại, 3000, đại thiên thế giới. Trong tiếng hô, ba người không hẹn mà cùng xuất thủ, hội tụ toàn thân tinh khí thần. Đây là hủy diệt thiên công kích, ba đạo công kích chuẩn xác đánh vào tia sáng laser tuyến sử. Một giây kế tiếp, khiến cho mọi người mục trừng khẩu ngốc. Đời này cũng không dám quên được sự tình xảy ra. Ở Luffy ba người sức bật số lượng dưới. Bốn cổ mạnh mẽ đại lực lượng hợp lại làm một siêu việt xà phòng lá mỏng cực hạn chịu đựng. Nghìn dặm con đê bị hủy bởi ổ kiến. Luffy bốn người oanh phá tương đối với bao phủ toàn bộ đảo nhỏ lá mỏng mà nói. Nhất định chính là không tồn tại giống nhau. Nhưng chính là nho nhỏ này chỗ hổng để lá mỏng nội bộ khí áp cùng long cung khí áp liên thông. Kinh người sự tình xảy ra. Như vi ba nhộn nhạo lá mỏng dừng lại. Thời gian dường như ở cái này phút chốc tĩnh, trong nháy mắt kế tiếp, giống như là phá toái thủy tinh giống nhau. To lớn lá mỏng ầm ầm sập nứt, vô số nước biển theo sập rách chỗ hổng điên cuồng dũng mãnh vào ngư nhân đảo. Khi áp biến hóa để bình tĩnh hải thủy để lưu sôi trào, hình thành một từng đạo tứ ngược hải lưu đánh vào đệ nhị tầng lá mỏng bên trên. Căn bản không cần lắp phi động thủ lần nữa. Hải lưu trùng kích cộng thêm khí áp biến hóa. Đệ nhị tầng lá mỏng còn kiên trì nửa phút. Đồng dạng cùng tầng thứ nhất lá mỏng vỡ vụn ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.